Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, Băng Sơn Học Bá Nữ vs. Xã Hội Ngụy Tiểu Thúc Thúc. 53, giữa hè, tháng 6, tốt nghiệp quý, Trần Thiên Thiên ngồi ở điều hòa khai trừng trong quán cà phê. Nhìn chung quanh, chờ Khuê Mật Bình Ngôn đã đến. Gần nhất các nàng đều đang vội tốt nghiệp quý chuyện. Thật vất vả ước gặp một lần mặt. Rõ ràng, Bình Ngôn so nàng càng vội. Lúc này mọi người đến muộn. Trần Thiên Thiên tưởng đợi lát nữa nhất định phải đỗi nàng. Mắng nàng, 6 phút sau, ngoài cửa dừng lại một chiếc màu trắng Maserati. Một thân tây trang như trước xuất khí bức người mạch lăng theo chỗ tay lái xuống dưới. Lại bay nhanh chạy đến phó điều khiển bên này mở cửa xe. Sau đó che chở 4-5 đến thành thục không ít Bình Ngôn xuất ra. Hai người đứng chung một chỗ, trai tài gái sắc, thiểm hạt nhân mát, chỉ Trần Thiên Thiên bất đắc dĩ mắt trợn trắng. Thật sự là đủ, nàng đã lựa chọn bọn họ biệt thự phụ cận quán cà phê gặp mặt. Như vậy một lát lộ hào xe đưa, còn thân hơn tự đưa. Tú ân ái thật sự là không có thiên lý a. Ôm này ý tưởng, hôm nay mặc một cái váy trắng tẫn hiển tươi mát hơi thở Mộ Ngôn Ngôn tiến vào sau khi ngồi xuống. Trần Thiên Thiên liền chập một tiếng. Hai người các ngươi mau thành trẻ sinh đôi kết hợp thôi. Có ý tưởng đi làm cái giải phẫu sao? Mộ Ngôn Ngôn sắc mặt đỏ ửng, biết bạn tốt trêu ghẹo, còn bay nhanh ra bên ngoài nhìn thoáng qua. Mạch Lăng còn chưa đi. Anh, chính là ngọt ngào, quay đầu lại khi, Trần Thiên Thiên vừa muốn làm ra phun bộ dáng. Mộ Ngôn Ngôn cười, nói sang chuyện khác, ai, đừng nháo, hôm nay gọi ngươi xuất ra là muốn hỏi ngươi có thời gian làm phù dâu của ta sao? Các ngươi muốn kết hôn? Trần Thiên Thiên kinh hách kêu một tiếng, được đến Mộ Ngôn Ngôn gật đầu khẳng định sau, nàng nhịn không được cảm khái. Chậc chậc, các ngươi thật lợi hại. Tính tính, đại thúc la lị, kéo dài luyến, tu thành chính quả, tốt nghiệp chứng cùng hôn thú cùng nhau lấy. Hoàn toàn bạo điểm, đúng rồi, người thư có phải không phải nếu bản của các ngươi ân ái hàng ngày chập chập, làm chúng ta độc thân cẩu như thế nào sống a? Hào hào cuộc sống, quá thành như thi thông thường, làm cho người ta hâm mộ cùng ghen tị. Mộ Ngôn Ngôn tươi cười ngọt ngào, người cũng không kém. Vẫn là quyết định muốn thi nghiên cứu sinh sao? Là Trần Thiên Thiên nhún vai, buông tay, buổi chiều đi gặp đạo sư. 4 năm đại học không yêu đương, là Trần Thiên Thiên trên người nhãn chi nhất. Vì thế, nàng nhận đến chung quanh rất nhiều người chất vấn cùng ghét bỏ. Cũng có người hoài nghi quá nàng đáy lòng hay không cất giấu nhân. Chỉ là loại sự tình này, lại nơi nào có tốt như vậy đoán đâu. Tân đạo sư ước tốt thời gian là 2 giờ chiều, Trần Thiên Thiên chống Thái Dương ô đến học viện Nhất Hào dưới lầu khi. Tiền phương một cái bóng lưng hấp dẫn của nàng chú ý. Nhìn quen quen a, rộng lớn, cường tráng, xem bóng lưng đều là một cái soái ca nhân vật, là ai a? Nghĩ đến trong lòng mộ cá nhân, Trần Thiên Thiên tâm bùm bùm nhảy dựng lên, nắm ô bính thủ cũng không cảm thấy nắm chặt. Bước chân càng dựa vào càng gần, phía trước nhân tựa hồ đứng định rồi bước chân, Trần Thiên Thiên lại giật mình bất giác, thẳng tắp đi về phía trước, cho đến khi ô bên cạnh đụng vào soái ca, hắn đi phía trước thoải mái một chút, xem ra liền muốn quay đầu, Trần Thiên Thiên giật nảy mình, kích động không được, bay nhanh đem trong tay ô hướng bên cạnh nhất ném, không người nói Khimani thực xin lỗi ta không phải cố ý ta, gì. Dễ nghe thanh âm theo trước mặt truyền ra, Trần Thiên Thiên ra đầu nhất ma, cảm giác bản thân mau tạc, nàng kinh ngạc ngẩng đầu, cho mặt phía trước hết nghe nói. Trần Thiên Thiên, tiếng nói vừa dứt, Trần Thiên Thiên thế này mới triệt để thấy rõ mặt hắn. Giống như ngàn vạn ban đêm mộng hồi người nọ, giống nhau ngũ quan, giống nhau mặt mày, khắc sâu vài phần khí thế. Hạ Lương, ta còn chưa lão, mà ngươi. Rốt cục trở về, hết chương.